Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841, Lá Ca xem chừng 3 phút, Diệp lão đứng dậy, "Đều không cần lo lắng, các ngươi không thua đâu. Người này chắc chắn sẽ thua." "Tại sao?" Lão mau biết năng lực của Diệp lão, cũng biết rằng cơ hội này rất hiếm có, vậy nên hắn đã hỏi ngay lập tức. Diệp lão không trực tiếp trả lời, mà chỉ thở dài một hơi, khó hiểu nói, "Đời trên đời này, không có người nào là bất khả chiến bại. Chỉ cần hắn là một con bạc, chờ đợi hắn chỉ có hai kết quả. Một là mất tất cả, hai là chết trước khi mất tất cả." Diệp lão gia nói xong thì vẫy tay với Doãn Phi, "Ý A Phi, ta đi trước. Ta già rồi, không nỡ nhìn người khác tán gia bại sản. A Mau, tiễn Diệp lão đi." Doãn Phi trông rất phấn khích, nàng biết rõ ánh mắt của Diệp lão độc đến mức nào. Mọi chuyện đúng như lời Diệp lão đã nói, Sở Hán Văn đã thua ván đầu tiên trong đêm nay. Rõ ràng vận may của hắn sắp kết thúc rồi, Sở Hán Văn không đặt cược ngay, mà mỉm cười với Mai Hiểu Âu, "Ừ, ngươi biết vì sao hôm nay ta phải bắt đáy lớn như vậy không?" "Ta không biết, ta chỉ biết Sở Tổng ngài đang rất thành công." Mai Hiểu Âu mỉm cười. "Bởi vì ta muốn lấy một mảnh đất ở Thiên Nam, một mảnh đất có giá trị hơn cả sòng bạc này." Sở Hán Văn đặt những tấm thẻ đánh bạc trị giá 600 vạn lên bàn đặt cược, sau đó ra hiệu cho người chia bài. "Xin lỗi, ta không biết nhiều về bất động sản." Mai Hiểu Âu cười nói, "Vì vậy nên không thể phát biểu ý kiến được." "Ngươi không cần hiểu." Trong mắt Sở Hán Văn tràn đầy tự tin, vì giá của mảnh đất kia quá cao, quan trọng nhất là nó là đất của Tô Bình Nam. "Không ai có thể cướp được đồ ăn từ trong hang hùm của hắn, nhưng ta sẽ là người đầu tiên." Đây là lần đầu tiên Mai Hiểu Âu nghe thấy tên của Tô Bình Nam, nam nhân sẽ khiến nàng sợ hãi trong tương lai. Chỉ là bây giờ nàng không có cảm giác nào cả, chỉ bình thản nịnh nọt một câu. Cho dù là ai đi chăng nữa, cũng không đấu lại Sở Tổng. Sở Hán Văn cười to, "Để sau lần này, ta sẽ dừng lại. Bởi vì ta đã có đủ tiền." Cùng với giọng nói của hắn, các quân bài đã được lật lên. "Người chơi, không điểm không đúng. Nhà cái, không điểm không đúng." Bốn tấm bài hoa gần như giống hệt nhau, khiến sự hồi hộp như bị kéo dài ra. Sở Hán Văn đã đứng dậy, trên môi nở một nụ cười tự tin. "Người chơi, rút bài, một điểm." Cả sòng bạc phát ra tiếng hô hào. Vài tên tuần tra đeo găng tay trắng cũng không kìm được mà dừng bước. Mọi người đã nghe những gì Sở Hán Văn vừa nói, mà người chơi chỉ rút ra được một điểm, vậy nên xác suất nhà cái thắng đã lên tới 98%. Một khi thắng được ván này, một kỳ tích giống như giấc mơ sẽ được sinh ra ở Hào Giang. Một canh bạc lớn, một ăn 20, 3 tiếng rưỡi trong một đêm, 9 tỷ 4 ngàn vạn. Những con số này đoán chừng sẽ không bị phá vỡ trong nhiều năm nữa, và sẽ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nhà cái rút bài. Người chia bài đập bàn theo luật cũ, sau đó chia bài cho nhà cái. Vào lúc đó, trong mắt Sở Hán Văn, hành động lật bài của người chia bài giống như trở nên chậm lại, sau đó nụ cười của hắn dần cứng lại ở trên khóe miệng. Là lá ca, lần đầu tiên trong đời, Sở Hán Văn cảm thấy một lá bài lại chói mắt đến như vậy. Nổ rồi. Phi Tỷ lộ ra một nụ cười, sau đó ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Ván này đối phương chỉ thua 1 tỷ, vẫn còn có đủ lời để hắn dừng lại. Có thể đánh tiếp hay không mới là vấn đề quan trọng. Mai Hiểu Âu nhìn nam nhân đờ đẫn trước mặt, nàng cũng đang chờ đợi quyết định cuối cùng của Sở Hán Văn. Nổ rồi. Sở Hán Văn sững sờ, lật nhìn tấm bài. Rất nhanh, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười, "Vì vậy mà dám ra lớn hơn, vậy thì ta sẽ đánh chết ngươi." Hắn vừa dứt lời, sắp thẻ đánh bài dày gấp đôi so với vừa rồi nặng nề đặt xuống cửa người chơi. "Diệp lão, tới rồi." Lão mau cung kính mở cửa xe, đưa mắt nhìn ông lão rời đi. Lúc đối phương mở cửa, cuối cùng hắn cũng mở miệng hỏi, "Vậy tại sao hắn chắc chắn sẽ thua?" "Bởi vì ánh mắt của hắn, đó là ánh mắt của một con bạc. Hắn quá tham lam nên sẽ không biết ngừng tay, như vậy hắn nhất định sẽ thua." Diệp lão không quay đầu lại, đưa ra câu trả lời. Sau chuyện đó, rất nhiều lần Sở Hán Văn vô cùng hối hận sao mình không dừng lại vào lúc đó. Phải biết rằng tài sản được thể hiện bằng chồng thẻ đánh bạc như núi lúc đó đủ để hàng trăm gia đình sống sung túc cả đời này. Hắn đặt tất cả mọi thứ như bị quỷ ám. Kể từ ván bài bị nổ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi đột ngột. Thấy thẻ đánh bài càng ngày càng ít, Hai mắt nam nhân đỏ bừng, nhìn Mai Hiểu Âu bên cạnh với giọng nói khó chịu, nếu buồn ngủ thì đi ngay đi, người đang ảnh hưởng đến tâm trạng của ta. Nhìn Sở Hán Văn thua rồi nổi giận không khác gì những con bạc bình thường khác, Mai Hiểu Âu im lặng không nói gì. Mặc dù thẻ đánh bạc trên bài vẫn còn lời một chút, nhưng kết quả đã được định trước. Được, Sở Tổng. Chúc ngài thắng được nhiều điểm. Cô gái đứng dậy bỏ đi, trong mắt không có chút thương hại nào. Trời đã gần sáng. Từng giây từng phút trôi qua, Sở Hán Văn đột nhiên ngáp một cái, bừng tỉnh khỏi trạng thái thua đến đỏ mắt. Lúc này hắn mới nhận ra, mình đã vô thức chơi bài cả một đêm. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt của tuần tra trong sảnh, nhân viên bảo vệ và tất cả những người nhìn hắn đều đã là quá khứ. Ngài có muốn nghỉ ngơi không, tiên sinh? Người chia bài đã thay đến người thứ ba, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Sở Hán Văn thì nhẹ nhàng hỏi một câu. Âu tiểu thư, ta thua bao nhiêu rồi? Âu tiểu thư đi rồi, Sở tiên sinh quên rồi sao? Lão Mao đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười, thẻ đánh bạc trên bàn đã thua 400 vạn, dưới bàn ngài phải tự tính rồi. Chương 842, muốn trở mình hãy đến cầu xin hắn 8.000 vạn. Sở Hán Văn cảm thấy hơi chóng mặt. Hắn cố gắng tập trung tinh thần đứng dậy. Lão Mao gọi hắn lại. Đánh cược chưa chắc đã thua. Sở tiên sinh, giấy thế chấp mà ngài ký có hạn mức là 4.000 vạn, có cần ta giúp ngài đổi thẻ không? Sở Hán Văn ngẩng đầu, người muốn ta tán gia bại sản. Không. Lão Mao trả lời, ta chỉ là một kẻ thấp hèn đang kiếm tiền mà thôi. Ngài thắng hay thua cũng không liên quan gì đến ta, nhưng ta nghĩ ngài nên đánh một ván cuối cùng. Được. Sở Hán Văn đã bước một bước cuối cùng mà muôn đời không thể cứu vãn được nữa, đánh cược chưa chắc đã thua, đi lấy thẻ đánh bạc. Một tấm thẻ đánh bạc hình chữ nhật được đặt trước mặt Sở Hán Văn. Sở Tổng thắng nhiều một chút. Lão Mao cúi đầu, vô cùng lễ phép. Phi cơ ca. Phi ca. Đủ loại tên gọi vang lên không dứt, phi cơ vừa gật đầu, vừa đẩy cửa phòng ra. Cạn ly. Phi tỷ mỉm cười đưa rượu cho phi cơ, sau đó chạm nhẹ vào nó, hợp tác vui vẻ. Hắn thua bao nhiêu rồi? Theo tài liệu mà ngươi cung cấp về toàn bộ tài sản của hắn, nếu như hắn thua lần này nữa, ta sẽ cho hắn vé máy bay về nhà. Sau khi chào hỏi với phi cơ, Băng Nha Câu nói. Hợp tác vui vẻ. Phi cơ cười lớn, sổ sách của hắn là do ta phụ trách, cự ca chỉ cần thu tiền là được, thả câu dài, câu cá lớn. Băng Nha Câu nhìn phi cơ. Ẩn ý nói, phi cơ ca có nhiều mối quan hệ như vậy, chuyện của Thiên Nam cũng có thể nhúng tay được sao? Làm việc của mình, kiếm tiền của mình, như vậy mới lâu dài được. Phi cơ lạnh lùng đáp lại một câu, người bận tâm đến quá nhiều thứ rất dễ gặp rắc rối. Một người là kẻ mạnh vừa mới trỗi dậy ở Cảng Thành, một người là tay anh chị có máu mạch ở Hào Giang. Hai người nhìn nhau với ánh mắt rất lạnh lùng. Hòa Thuận mới kiếm được tiền. Phi tỷ đúng lúc chen vào giữa hai người. Cười tươi như hoa. Ván bài lần này, Sở Hán Văn đã suy nghĩ rất lâu, còn đặc biệt nhờ người thay ba bình trà mới. Sau khi nghiêm túc sắp xếp lại mọi thứ, hắn lại đặt toàn bộ thẻ đánh bạc lên bàn trong một lần. Ta sẽ tự mở. Sở Hán Văn quyết định tin vào chính mình. Người chia bài gật đầu, sau đó hai quân bài đã được chia cho hắn. Người có lá gì? Sở Hán Văn không vội mở bài, ra hiệu cho người chia bài mở bài trước. Người chia bài mỉm cười và lật bài. Nhà cái 8 điểm, mời người chơi lật bài. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng, Sở Hán Văn cố nặng ra một nụ cười, 8 thua 9, bình thường thôi. Lật bài. Người chơi, 4 điểm. Sở Hán Văn đứng đờ ở đó một lúc lâu, toàn thân hắn mềm nhũn từ từ ngã ngồi xuống ghế. Hắn hiểu rằng, tất cả tâm huyết cực khổ kinh doanh của hắn trong nhiều năm nay đã đổ sông đổ bể ngay vào lúc này. Phi cơ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào camera chợt đứng dậy, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, ta sẽ đến gặp hắn. Nhìn bóng lưng của đám người phi cơ sải bước về phía trước, Băng Cự Nha nhàn nhã nói, ta luôn cảm thấy mọi thứ ở đây không đơn giản như chúng ta đã thấy. Doãn Phi cười nói, tiền tài tới tay là được rồi, sống chết của người khác liên quan gì đến ta? Sở Tổng, vui lòng ký tên. Nhân viên sòng bạc luôn nhẹ nhàng lịch sự như vậy, điều này làm cho Sở Hán Văn đã bình tĩnh cảm thấy tốt hơn một chút. Sau khi nhận được tài liệu, Sở Hán Văn đã đọc nó một cách cẩn thận. Sắc mặt hắn dần dần chuyển từ tái nhợt sang sợ hãi. Không thể nào. Hắn lẩm bẩm một mình, nhìn nhân viên sòng bạc lịch sự đang chờ ký tên, sao các ngươi biết được? Tài liệu này rất chi tiết. Các thủ tục vay thế chấp cực kỳ chính xác, điều này không khiến hắn ngạc nhiên. Điều mà Sở Hán Văn sợ chính là đối phương biết quá rõ về hắn. Sở Hán Văn là một người cực kỳ thận trọng, thói quen thường ngày của hắn là không bỏ tất cả trứng vào cùng một rổ. Mấy năm nay, ngoài Thiên Đô, Thịnh Kinh và Thượng Hải ra, hắn đã âm thầm mua rất nhiều tài sản, và có rất ít người biết được chuyện này. Nhưng tài liệu này rất rõ ràng. Mọi bất động sản, công ty, thậm chí cả mấy công trình bí mật của hắn đều được ghi lại rõ ràng. Sở tiên sinh, bọn ta làm ăn rất chuyên nghiệp. Thanh niên mỉm cười, mời ngài ký tên. Ngài có 10 ngày để trả nợ, cái này chỉ là đề phòng thôi. Mai Hiểu Âu lặng lẽ bước vào, nhìn Sở Hán Văn thảm hại, mỉm cười quyến rũ nói, sao vậy, Sở tiên sinh gặp rắc rối à? Nam nhân chỉ thấy trong lòng bùng lên lửa giận, lạnh lùng nhìn vẻ mặt trước sau khác biệt của nữ nhân, có chơi có chịu, thua thì sao chứ? Nói xong, nam nhân đặt bút ký, sau đó ném bút xuống đất. Mai Hiểu Âu cũng không tức giận, mỉm cười nhặt cây bút dưới đất lên, đưa cho người phục vụ đang không biết phải làm sao, sau đó nói với Sở Hán Văn, Sở Tổng vẫn luôn nói muốn đi dạo một vòng ở Hào Giang. Bây giờ cách lúc máy bay cất cánh còn 3 tiếng nữa, khoảng thời gian này ta đưa ngài đi một vòng được chứ? Sở Hán Văn híp mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, đột nhiên nở nụ cười. Được, hãy đi với ta. Mai Hiểu Âu thấy Sở Hán Văn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trên mặt hiện lên một tia khâm phục, cúi đầu làm động tác mời. Chờ một chút, Sở Tổng. Giọng nói thiên nam tiêu chuẩn vang lên sau lưng hai người. Sở Hán Văn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một đám người hung tợn mà hắn chưa từng gặp bao giờ, lần lượt đi đến trước mặt hắn. Có người nhờ ta chuyển lời đến cho ngươi. Phi cơ đứng đối diện với Sở Hán Văn, có thể nghe rõ tiếng thở của hai người. Phi cơ từ từ cúi xuống, ghé vào tai Sở Hán Văn chậm rãi nói, Tô tiên sinh nói rằng muốn trở mình hãy đến cầu xin hắn. Sắc mặt của Sở Hán Văn lập tức thay đổi. Chương 843, hôm nay ông trời có gọi ta đi, ta cũng không đi ê Tô tiên sinh. Tô Bình Nam. Sở Hán Văn sững sờ hỏi, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Toàn thân hắn giống như bị rút hết xương. Không còn một chút sức sống, phi cơ vỗ vai đối phương, khinh thường nói, gây ta còn tưởng rằng vị anh hùng hảo hán nào đó dám động tới Tô gia, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi. Nhớ kỹ lời ta nói. Phi cơ nhìn Sở Hán Văn giống như một đống bùn, cũng không có ý định nói chuyện thêm nữa, quay người gật đầu với Mai Hiểu Âu, gây ta nhớ mặt ngươi rồi, cũng to gan lắm. Phi cơ ca quá lời rồi. Mai Hiểu Âu cười nói, gây ta không hiểu chuyện, cảm ơn phi cơ ca giơ cao đánh khẽ. Phi cơ ca và những người khác quay đầu rời đi. Mai Hiểu Âu nhìn Sở Hán Văn ngồi trên mặt đất rất lâu không đứng dậy được, trong đầu khắc sâu cái tên mà nàng chỉ mới nghe được hai lần. Tô Bình Nam. Không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ chuyện này là do một tay người đó sắp xếp và điều khiển. Mai Hiểu Âu tò mò muốn gặp nam nhân đáng sợ có thể khiến một tên hung tợn như phi cơ trở nên ngoan ngoãn, và một tên Sở Tổng kiêu ngạo trở nên kiên dè. Lúc này, nàng không bao giờ ngờ rằng mình sẽ tiếp xúc với cái tên này trong tương lai. Lúc Sở Hán Văn vẫn còn đang hoang mang ngồi trên máy bay, An Mập đã nhận được một cuộc gọi mà hắn không bao giờ nghĩ tới. Lúc điện thoại reo lên, hắn đang dùng bữa ở trong Thiên Hương lâu. Cuối năm đã đến gần, các chủ thầu nhỏ ngày nào cũng phải mời khách. Một là để mượn nợ, hai là để mở đường làm ăn cho năm tới. Đừng nhìn dáng vẻ mỉm cười chất phác trước mặt Tô Bình Nam mà lầm tưởng, trước mặt những người này, hắn xứng đáng là nhân vật chính. Ai cũng biết tên mập luôn cười hiếp mắt này thực ra là người rất âm hiểm. Sau khi chào hỏi vài câu, A Mập vừa ngồi xuống giữa những lời khen ngợi của các ông chủ nhỏ, mông còn chưa nóng thì điện thoại đã reo lên. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, A Mập lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, đây bây giờ ta nghe thấy chuông điện thoại thì đau đầu, đúng là thân bất do kỷ mà, giọng điệu của A Mập giống như đang ám chỉ gì đó. Mấy ông chủ mời khách cũng không dám lớn tiếng. Sợ làm mất lòng ông thần tài khó khăn lắm mới mời được đến đây. Yên tâm đi. An Mập xua tay, vì các ngươi nhiệt tình mời ta bao nhiêu lần, ta đều hiểu cả. Hôm nay ông trời có gọi ta đi, ta cũng không đi. Anh em chúng ta không say không về. Được. Một ông chủ nhỏ thích nịnh nọt lập tức dẫn đầu reo hò. Bầu không khí lúc này vô cùng sôi nổi. Ở thời đại này, hai chữ y vả mặt y vẫn chưa được sử dụng. Nhưng một màn tiếp theo của An Mập chính là ví dụ sinh động nhất cho ý nghĩa của từ này. An Mập híp mắt, dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải bấm vào điện thoại để xem số người gọi tới. có thể dùng bốn chữ kiêu ngạo vênh váo để miêu tả về hắn lúc này. Nhưng sau đó, vẻ mặt của hắn lập tức đờ đẫn. Tô Tổng. Thân hình mập mạp của hắn thậm chí còn làm đổ mấy dụng cụ pha trà trên bàn tiệc vì đứng lên quá nhanh. Mấy ông chủ mời khách quay mặt nhìn nhau. Đó là nhân vật lớn thế nào, vậy mà có thể khiến An Tổng lễ phép như vậy? Có chuyện tìm ngươi. Chưa ăn cơm đúng không? Cùng nhau ăn một bữa đi, gặp mặt rồi nói tiếp. Giọng nói của Tô Bình Nam trong điện thoại rất bình thường, không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Hay quá, lão An ta đang đói bụng thì ngài gọi điện tới, xem ra ta có lộc ăn rồi. Đám người kia sững sờ, ngây ngẩn nhìn một bàn đồ ăn đủ màu sắc. Tô Bình Nam mỉm cười, hắn biết tên mập này mới bước vào Thiên Hương lâu, thì đã lâu rồi không được ăn mì canh cá ở Thiên Đô các ngươi, đi ăn một bát được không? Được chứ, ta muốn ăn mì từ lâu rồi. Ngài vừa nhắc đến, ta đã chảy cả nước miếng. Vẻ mặt An Mập vui mừng. Hắn là một tên cáo già, đương nhiên biết rõ nơi Tô Bình Nam chọn càng bình thường, thì mối quan hệ giữa hai người càng thân thiết. Hành động và biểu cảm của những người khác trong bữa tiệc giống hệt nhau. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một bàn sơn hào hải vị đang bốc khói, tất cả đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Được, được, 15 phút nữa ta tới. An Mập liên tục gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Mọi người, ta xin lỗi. An Mập biến mất với tốc độ kinh người, không còn một chút tâm tích trước khi mấy người kia kịp giữ lại. Không phải nói ông trời có gọi đi cũng không đi sao? Nhà thầu Trương Thu có tính tình ngay thẳng nhất tỏ vẻ khó hiểu, vậy còn việc làm ăn của chúng ta thì sao? Đã đến lúc kết toán rồi, công nhân thì cứ liên tục thúc giục. Chưa kể hôm nay còn tốn một mớ tiền như vậy. Phải đó, bữa nay phí tiền rồi. Tô tiên sinh là ai? Nhìn An Tổng sợ hãi thế nào kìa. Một người khác tiếp lời. Hắn xuất thân từ nông thôn, dẫn vài người bạn đồng hương đến Thiên Đô ra sức làm ăn. Hắn nhìn bàn đồ ăn mà ngày thường không nỡ nhìn, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Tô Tổng, Tô Tổng. Lý Đại Tiêu đổ tiền vào nhiều nhất lẩm bẩm một lúc lâu, giọng điệu trở nên trầm thấp. Ê câm miệng, ta biết người đó là ai. Có thể dọa cho An Tổng sợ hãi như vậy, lại còn mang họ Tô, chỉ có thể là một người. Ai? Những người còn lại đồng thanh nói. Còn có thể là ai? Lý Đại Tiêu chỉ vào tòa nhà cao nhất ở Thiên Đô, hạ thấp giọng nói. Tô Bình Nam. Mọi người lập tức im bặt, sơn hào hải vị của mình không bằng một bát mì sung của người khác, đây chính là hiện thực. Chương 844, bừng bát mì mà dám nói chuyện tiền tỷ y mì canh cá chính cống. Nơi Tô Bình Nam chọn rất hẻo lánh, quán mì cũng không lớn, chỉ có 6-7 bàn bốn người đơn giản. Cảnh vật ở đây cũng rất bình thường, dưới đất vứt đầy giấy ăn của khách, nhưng bên trong lại chật kín người. An Mập đẩy cửa vào, vừa nhìn đã thấy hai người Tô Bình Nam và Lục Viễn mặc áo khoác màu rằn ri, hắn lập tức nở một nụ cười. Ngồi đi. Tô Bình Nam mỉm cười ra hiệu, sau đó chào hỏi chủ quán ăn, lấy cho ta nhiều ớt. An Mập nghe lời ngồi xuống, cẩn thận dùng giấy ăn lau mặt bàn dính đầy dầu mỡ. Đã bao lâu rồi ngươi chưa ăn ở nơi như thế này? Tô Bình Nam lên tiếng. Hắn nhìn ra được An Mập không quen khi ở đây. Không lâu. An Mập cười gượng. Ta cho ngươi xem một thứ, chúng ta hãy hợp tác để lấy nó. Tô Bình Nam mỉm cười, đưa cho An Mập một tập tài liệu, để đổi lại, ngươi phải đãi bữa này. An Mập kinh ngạc nhận lấy, mới đọc được mấy trang thì tái mặt. Đây là mấy tòa nhà thương mại của Sở Hán Văn. Hắn là tay lão làng trong giới làm ăn của Thiên Nam, đương nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra tài sản này là của ai. Sắp không phải là của hắn nữa rồi, Tô Bình Nam cười lạnh một tiếng. Ngươi nhiệt tình đãi ta ăn mì như vậy, đương nhiên ta phải báo đáp ngươi rồi. Nghe thấy lý do thoái thác, đổi trắng thay đen của tiểu hồng bào, An Mập lập tức hiểu ý của đối phương. Tên này đúng là kẻ tàn nhẫn nhất ở Thiên Nam. An Mập hiểu ý lập tức toát mồ hôi lạnh. Vốn dĩ hắn vẫn luôn tò mò, tiểu hồng bào sẽ đối phó với Sở Hán Văn đã ngán chân mình thế nào. Hắn vẫn luôn chú ý đến chuyện này. Nhưng Sở Hán Văn rất thông minh, hắn đã sớm biến mất không một dấu vết. Cộng thêm việc sau lưng Sở Hán Văn có ông chủ Thường, hắn còn tự hỏi không biết tiểu hồng bào có nuốt trôi nổi cục tức này hay không. Nhưng bây giờ kết quả đã rất rõ ràng. Tiểu hồng bào muốn đối phương tán gia bại sản. Đó là chưa kể cái tên xảo quyệt như hồ ly này còn muốn kéo mình vào cuộc, chống lại ông chủ Thường. Ta có thể nói không đãi ngài ăn mì được sao? An Mập hiểu ra mọi chuyện, nhanh chóng hạ quyết tâm. Hắn cười khổ nhìn Tô Bình Nam đang hút mì trước mặt, nói với giọng điệu rất chân thành. Tô Tổng, ngài càng ngày càng đáng sợ. Mì rất nhanh đã được mang lên, An Mập cũng không nói chuyện nữa. Đúng là hắn có hơi đói, lập tức gắp một miếng lớn, sau đó nuốt xuống. Mùi vị rất ngon. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt An Mập. Chủ quán này cũng kỹ tính, nước lèo được nấu từ cá chép, còn bỏ thêm cả xương lươn. Tô Bình Nam ăn rất nhanh, hắn đặt bát đũa xuống rồi chậm rãi nói, ghê giấm cũng là loại thượng hạng. Không phải lúc nào cũng ăn mấy món đắt đỏ kia mới là ngon. Nói đúng lắm. An Mập rất thích mùi vị ở đây, hắn thích ăn mặn, càng ăn thì trên đầu càng đầm đìa mồ hôi. Nhưng mà Tô Tổng, khi nào ngài mới trở lại bình thường? An Mập mạp cũng đặt đũa xuống. Hắn đã từng thấy Tô Bình Nam giống trống khua chiêng rất nhiều lần, đột nhiên trở nên khiêm tốn như vậy khiến hắn có chút khó hiểu. Cái chết của Quang Diệu đã nhắc nhở ta một điều. Ánh mắt của Tô Bình Nam như vực sâu không đáy, vì vậy nên trong kế hoạch lật đổ này, ta muốn mọi người tuyên bố từ bỏ. An Mập không nói gì, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Người đủ thực lực để chia miếng bánh này không quá 5 người. Ta sẽ chịu thiệt thòi một chút, ta sẽ làm mọi việc, mọi người sẽ cùng nhau chia lợi nhuận. Tô Bình Nam đưa một điếu xì gà cho An Mập, để đương nhiên chúng ta phải cùng nhau chịu rủi ro. Nếu các ngươi chịu làm, vậy thì ông chủ thường sẽ trở thành một tên cô độc, không thể tạo nên sóng gió gì. Nói xong, Tô Bình Nam nghiêng người về phía Lục Viễn bật lửa châm điếu xì gà, chậm rãi phả ra một làn khói xanh, để lợi nhuận trong chuyện này đủ để các ngươi mạo hiểm. Ta làm, An Mập được quan tâm mà lo sợ, châm điếu xì gà trong tay Lục Viễn, sau đó tranh thủ nói. Vì từ lúc tên rác rưởi Sở Hán Văn bán nguyên liệu kém chất lượng cho ta, ta với hắn đã sớm không còn gì rồi. Dừng lại một chút, sự thận trọng của An Mập cho phép hắn tiếp tục nói, tự nhiên trước hết ta phải nói rõ với mọi người, Tô Tổng ngài là người chủ trì. Không cần. Tô Bình Nam từ chối, vậy ta chỉ muốn tòa nhà cũ nằm ở khu vực trung tâm thành phố, các ngươi tự chia phần còn lại đi. Ta sẽ không xuất hiện, phần chia thế nào tùy vào ngươi. Cũng được. An Mập gật đầu, đi nhưng phải lấy danh nghĩa của Tô Tổng ngài, nếu không mọi người sẽ không tụ họp lại đâu. Được. Tô Bình Nam đứng dậy, ừ ngươi làm việc rất đáng tin, ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Phải rồi. Tô Bình Nam dừng bước, đi mọi chuyện phải được làm một cách dứt khoát. Đôi lúc ngươi nên hiểu đạo lý đánh rắn không chết sẽ bị nó cắn ngược lại. Ta hiểu, cuối cùng An Mập cũng sẽ bỏ chiếc mặt nạ tươi cười của mình, nói với giọng điệu u ám. Từ những thứ có giá lên đến hàng tỷ thế này, chẳng ai mềm lòng được đâu. Ba người rời đi, trên bàn ăn thô sơ chỉ còn lại ba cái bát sạch trơn. Nam nhân bên cạnh nhìn bạn mình cười nói. Ta cứ nghĩ mình uống nhiều mới chém gió. Mấy tên này ăn mì mà chém gió còn hơn cả ta, bừng bát mì mà dám nói chuyện tiền tỷ. Người bạn cũng tỏ vẻ đồng ý, vậy nên bọn hắn không hề ngờ rằng, một trận địa chấn trong giới thượng lưu của Thiên Đô đã bắt đầu từ dăm ba câu của hai người vừa rồi. Chương 845, nô lệ hoặc là một con chó nghe lời máy bay từ từ đáp xuống, ánh mắt nhìn sân bay Thiên Đô càng ngày càng lớn của Sở Hán Văn cuối cùng cũng đã lấy lại sự tỉnh táo. Các khoản nợ cờ bạc không được pháp luật bảo vệ, vậy nên các hợp đồng hắn đã ký đều bị truy thu. Nhưng Thiên Nam không phải là hào gian, chỉ cần ông chủ thường can thiệp, chưa chắc đã mất hết đường sống. Sở Hán Văn ngồi bên cửa sổ vừa mỉm cười đã tắt ngúm. Ở phía trước bên trái của đường băng, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang đậu ở đó. Xung quanh là mấy nam nhân mặc áo gió màu đen đang đứng thẳng tắp, và hắn biết một người trong số bọn họ. Đại quản gia của tập đoàn Cẩm Tú, Lục Viễn. Ngoài dự đoán của Sở Hán Văn, đám người Lục Viễn không hề làm ra bất kỳ hành động cưỡng chế nào, mà chỉ thấp giọng nói một câu khi hắn đi ngang qua. Cầu xin Tô Tổng, ngươi còn có một con đường sống. Còn nếu ngươi chọn gặp ông chủ thường, ngươi biết rõ kết quả là gì rồi đó. Sở Hán Văn dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ không chắc chắn. Bên ngoài có người đón máy bay, nhưng Cẩm Tú lại thần thông quảng đại đi vào trong để thông báo. Rõ ràng là muốn dùng mình để đánh lão thường không kịp trở tay. Đừng chọn sai nữa, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sau khi mở cửa xe, Lục Viễn làm động tác mời. Sở Hán Văn mất bình tĩnh, cuối cùng thở dài nói, vậy ta sẽ đi với các ngươi. Tòa nhà Cẩm Tú, tầng 80. Sở Hán Văn biết nơi được người ta thổi phồng quá mức này. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước vào đây trong hoàn cảnh như vậy. Văn phòng rất lớn, nhưng nó không sang trọng như Sở Hán Văn tưởng tượng. So với sự xa hoa lãng phí ở Hào Giang, văn phòng của Tô Bình Nam đơn giản hơn rất nhiều. Những khung cửa sổ sát đất khổng lồ khiến ánh nắng chói mắt đến kỳ lạ. Bước lên tấm thảm thủ công mềm mại dưới chân, Sở Hán Văn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam, người mà hắn đã tìm hiểu rất lâu. Ngồi đi. Sắc mặt Tô Bình Nam bình tĩnh, nhìn qua rất có khí thế, không thô bạo như bên ngoài đồn đại. Điều này ít nhiều cũng khiến hắn có chút ngạc nhiên. Uống cái gì? Hành động của Tô Bình Nam giống như gặp lại một người bạn cũ đã lâu không gặp, điều này lại khiến Sở Hán Văn cảm thấy bất an hơn. Tô Tổng, mọi người đều hiểu cả, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Sở Hán Văn bất ngờ lật bài. Người không có nhiều tiền như vậy. Tô Bình Nam mỉm cười, người không chỉ thua sạch tiền của mình, mà còn thua cả tiền của ông chủ thương. Phải. Mọi chuyện đã đến mức này, Sở Hán Văn không có ý định che giấu. Đây đúng là ông chủ của ta có cổ phần bí mật, nhưng chúng đều đứng tên một người đồng hương của hắn. Chiếm lấy nó đi, dù sao thì ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Tô Bình Nam nói thẳng, đây để xảy ra chuyện này, ngươi còn ngây thơ cho rằng hắn sẽ giúp ngươi sao? Sai rồi. Cho dù hắn có thể giải quyết vấn đề, nhưng tiếp theo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con chó không nghe lời là ngươi. Sở Hán Văn im lặng. Ta đã đánh gãy hai chân của Tô Chấn Đông. Tô Bình Nam vẫn nở nụ cười trên môi, ngươi là một trong những kẻ đầu sỏ, ngươi nói xem ta nên xử lý ngươi thế nào? Ngươi sẽ không giết ta. Sở Hán Văn lộ ra vẻ thông minh, vì nếu không, ngươi đã không cho phép ta vào văn phòng này. Hơn nữa, ta hiểu tính cách của ngươi. Ông chủ thường dám có suy nghĩ với ngươi, ngươi chắc chắn sẽ đánh trả. Không đánh ra cú này, sau này sẽ có người lại chọc vào ngươi. Nói đúng lắm. Tô Bình Nam búng tay một cái, để ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi xoay người đi ra ngoài, sống chết tùy số. Hai là ta hứa sẽ trả lại những tài sản bí mật của ngươi cho người nhà, nhưng ta muốn ngươi bán đứng ông chủ của mình. Mặc dù ngươi sẽ phải ngồi tù mười mấy 20 năm, nhưng mọi thứ giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Sắc mặt Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng, đời nhớ kỹ, 20 năm tù là cái giá phải trả cho việc tiếp tay với Tô Chấn Đông, ta thua ta chịu. Ta sẽ đối mặt với mọi chuyện. Sở Hán Văn trả lời rất thẳng thắn, nhưng ông chủ thường rất thận trọng, chỉ dựa vào thứ trong tay ta rất khó để lật đổ được hắn. Lùa sói cắn hổ. Tô Bình Nam cười lạnh, đưa những tài sản đứng tên của công ty ngươi đủ để những con sói đói khỏe mạnh nhập cuộc. Được, vậy ta sẽ làm. Sở Hán Văn gật đầu, vậy ta tin vào lời hứa của Tô Tổng. Hắn đã tìm hiểu về Tô Bình Nam. Hắn biết rằng mặc dù người này tàn nhẫn hung hãn, lại còn cực kỳ khó chơi, nhưng hắn có một ưu điểm, đó là nói thì sẽ làm. Rất tốt. Tô Bình Nam nhấn chuông, để đưa Sở tiên sinh ra ngoài. Ông chủ thường có chút bồn chồn. Hắn ngồi trong văn phòng, sau khi ra hiệu cho thư ký đừng cho người khác làm phiền mình, hắn châm một điếu thuốc lá theo thói quen. Có cái gì đó không đúng, người được cử đến đón máy bay không thấy Sở Hán Văn đâu. Còn điện thoại thì liên tục tắt máy khiến hắn có chút cáu kỉnh. Hiện tại có một cách nói rất thịnh hành, được gọi là găng tay trắng. Găng tay trắng là gì? Ở phương Tây, găng tay từng tượng trưng cho quyền uy và sự thánh thiện. Xét về chức năng, găng tay chỉ là thứ dùng để bảo vệ bàn tay. Nếu không muốn tay bị bẩn, thì ngươi cần... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một đôi găng tay trắng để che đi mọi thứ. Rất hình tượng, nhưng đây chỉ là cách nói của phương Tây. Thực ra ông chủ thường không hề tán thành với cách nói này. Nói thật là hắn thích cách nói của Hạ Quốc hơn. Nô lệ hoặc là một con chó nghe lời. Khi một con chó không nghe lời, chủ nhân chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đánh nó, để nó hiểu điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Tiểu Lưu à! Ông chủ thường gọi điện thoại cho giám đốc ngân hàng Lưu của ngân hàng công thương, đi về khoản vay của công ty Sở Hán, trước tiên ngươi hãy dừng lại một chút. Chúng ta còn phải thảo luận một số thứ, dù sao thì chuyện cho vay này vẫn có rủi ro. Đã biết, ông chủ thường. Giám đốc ngân hàng Lưu hiểu cuộc gọi này có ý nghĩa gì, lập tức trả lời, vậy lãnh đạo thật sáng suốt, đúng là chúng ta đang nghi ngờ phẩm chất của bọn hắn. Vậy thì dừng lại đi, thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Ông chủ thường cúp điện thoại. Chương 846, bọn ta chờ tin tốt của ngươi. Ông chủ thường không biết có một cơn bão đang kéo tới nên nghĩ rất đơn giản. nếu con chó không nghe lời, cứ đánh một trận là được. Các khoản vay mà Sở Hán Văn vẫn luôn tơ tưởng chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ông chủ thường định giao dự án mà hắn đang thực hiện cho người khác, sau đó dùng những thủ đoạn khác trừng phạt hắn. Nếu hắn vẫn không nghe lời, trên mặt ông chủ thường sẽ lộ ra vẻ tàn nhẫn. Người nói cái gì? Bộ phim Hổ Môn Tiêu Yên cuối cùng cũng đóng máy. Ngay khi Trương Đồng cảm thấy cuối cùng mình cũng thoát khỏi biển khổ, tạm thời có thể nghỉ ngơi một lúc, thì nhận được tin tức như sét đánh giữa trời xanh. Quan Diệu Ca chết rồi sao? Sắc mặt Trương Đồng trở nên khó coi, cầm điện thoại trong tay đứng bật dậy, để chuyện gì đã xảy ra? Dáng vẻ hồn bay phách lạc của hắn khiến mấy vị diễn viên gạo cội đang uống rượu và thảo luận với hắn ngạc nhiên. Con người làm gì, ông trời đều biết. Quả thực là Trương Đồng đã rèn luyện và trưởng thành hơn rất nhiều. Ít nhất là trong mắt những diễn viên gạo cổ từng đóng chung với hắn, tên hậu bối này đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đầu tiên, những lúc cần tiêu tiền sẽ không keo kiệt. Trương Đồng đã đóng góp rất nhiều để bộ phim này được quay thuận lợi. Thứ hai, hắn nói chuyện rất có trách nhiệm, giải quyết vấn đề nhanh chóng và dứt khoát, làm việc cũng rất công bằng. Bởi vì có ấn tượng tốt, nên mấy vị lão làng có địa vị trong giới giải trí đã động lòng trước đề nghị mà Trương Đồng đã nhắc đến trước đây. Một công ty điện ảnh và truyền hình có vốn tư nhân 100%. Bọn hắn có quan hệ, còn Trương Đồng thì có vốn. Bọn hắn thấy việc quản lý điện ảnh truyền hình trong nước càng ngày càng buông lỏng, mấy thanh niên ở Thịnh Kinh đều làm ăn nên làm ra, mấy lão già bọn hắn nói không ghen tị là nói dối. Hơn nữa, bộ phim cũng đã hoàn thành, mọi người sẽ có hướng đi riêng của mình, vậy nên buổi nói chuyện thân thiết này vô cùng cần thiết. Vậy nên mới có cảnh ba người bọn hắn tụ tập trong một nhà hàng nhỏ thế này. Đạo diễn Tạ có địa vị rất cao, cộng thêm bộ phim lần được sản xuất ở quy mô lớn, vậy nên các diễn viên chính đều có danh tiếng. Bào An Quốc, một diễn viên gạo cội của Học viện Hí kịch Trung ương, đã giảng dạy được 20 năm, có quan hệ rất thân thiết với đài truyền hình Hà Quốc. Lâm Liên Côn, phó viện trưởng của Nhà hát nghệ thuật Nhân dân, là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong giới kịch nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy sắc mặt Trương Đồng thay đổi rõ rệt, Bào An Quốc quan tâm hỏi. Không có gì. Vẻ mặt Trương Đồng nhanh chóng trở lại bình thường, hắn miễn cưỡng cười nói, để chúng ta tiếp tục. Thấy hắn không muốn nói nhiều nữa, mấy người này cũng là cáo già đương nhiên sẽ không nhắc đến nữa, mà chuyển sang chủ đề chính. Giám đốc Trương, ta đồng ý với ý kiến của ngươi. Giới điện ảnh của Hà Quốc chắc chắn có triển vọng phát triển rất lớn, nhân lúc mấy lão già bọn ta còn có chút tiếng nói, phải làm càng sớm càng tốt, khi Lâm Liên Côn nói, hắn đã lung lay trước mức lương cao ngất mà Trương Đồng đã hứa. Thấy mình sắp phải về hưu, con trai cần vay một số tiền để lập gia đình, còn đám thanh niên do lưu manh cầm đầu lại đang phất lên, muốn tiếng có tiếng muốn lợi có lợi, sao hắn có thể không động lòng? Được. Trương Đồng gật đầu, nghe được rồi, thầy Bào có ý kiến gì không? Bào An Quốc do dự, thầy ta là giáo viên, không được phép có cấp phó, nhưng ta có thể giúp đỡ. Hàng năm, những đạo diễn mới và mầm non giải trí tốt nghiệp học viện có thể giúp các ngươi làm trung gian. Thầy Bào yên tâm đi, gia nghiệp của Cẩm Tú chắc chắn sẽ làm được. Đến lúc đó, công việc nghèo nàn đó có hay không cũng không quan trọng. Đúng vậy, lão Bào. Ngươi nổi tiếng, cũng thích diễn xuất, sao lại không dứt khoát thử một phen? Lâm Liên Côn ở bên cạnh thuyết phục, đi cứ kiếm tiền vài năm trước, diễn không được thì trở về cũng không muộn. Được, tập đoàn Cẩm Tú rất chịu chi, Bào An Quốc vẫn luôn quan sát đối phương làm cách nào để xây dựng hoành điếm rách nát kia. Đương nhiên hắn không nghi ngờ về những lời này, suy nghĩ vài phút rồi gật đầu xem như đồng ý, thì ta có chuyện phải quay lại Thiên Đô trước. Ba vị lão sư hãy quay lại Thịnh Kinh là một bản báo cáo trước. Trương Đồng quyết định quay lại Thiên Đô. Lão đại vẫn luôn không có hứng thú với điện ảnh truyền hình, hơn nữa Quách Quan Diệu đã xảy ra chuyện, vậy nên vì tình hay vì lý, Trương Đồng đều phải lập tức quay về. Vậy bọn ta chờ tin tốt của ngươi. Mấy diễn viên gạo cội này không hề biết hành động vô hình này của bọn hắn sẽ gây ra những ảnh hưởng to lớn gì đến giới điện ảnh của Hà Quốc. Lúc này, tất cả tâm trí của bọn hắn đều đang hướng về mức lương hàng năm cao đến 7 con số do tập đoàn Cẩm Tú đưa ra. Dòng xe chạy như mắc cưỡi. Ông chủ thường mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, chuông điện thoại lập tức reo lên. Có chuyện gì vậy? Ông chủ thường thích giữ uy nghiêm trước mặt cấp dưới, cho nên cố tình hạ giọng của mình xuống rất thấp. Sở Hán Văn xuất hiện rồi, nhưng mà địa thư ký Tiểu Lưu đóng vai trò là người trung gian, nói với giọng điệu run rẩy. Ấp úng cái gì, bảo hắn chờ ta ở chỗ cũ. Giọng điệu của ông chủ thường ngày càng nghiêm khắc, hắn ghét nhất là những tên cấp dưới không dứt khoát. Hắn đã tự thú, mang theo những hồ sơ trúng thầu gần đây nhất của công ty hắn trong vài năm qua. Hơn nữa, hắn còn chủ động giao nộp những chứng cứ hối lộ. Nội dung có rất nhiều chứng cứ liên quan đến ngài, trong đó là điện thoại của ông chủ thường tuột khỏi tay không một tiếng động. Mà lúc này, xe của hắn đúng lúc đi ngang qua tòa nhà Cẩm Tú, cái bóng khổng lồ của tòa nhà ngược nắng bao phủ cả con phố. Chương 847, Tô Bình Nam tìm ông chủ thường sáng sớm ngày tiếp theo. Ông chủ thường đến sớm một cách đáng ngạc nhiên. Tòa án Thiên Nam đã đầy người qua lại, không ai biết ông chủ thường có vẻ mặt điềm tĩnh đang phải chịu đựng những giày vò gì ở trong lòng. Ở nơi nhỏ bé này, tin tức lan truyền rất nhanh, mọi người giống như mọc thêm hai lỗ tai. Mặc dù rất nhiều người vẫn kính trọng hắn như trước, nhưng ánh mắt của bọn họ đã có chút thay đổi. 8 giờ 15 phút là thời điểm đông người nhất. Một chiếc Mercedes-Benz S600 mang biển số Thiên A 16888 lái vào tòa án. Sau khi bảo vệ nhìn biển số, đã âm thầm rút lại câu mắng chửi sắp buộc miệng nói ra. Xe chạy rất đúng quy định, dừng lại trước phòng bảo vệ. Chào đồng chí, cho hỏi văn phòng của ông chủ thường là phòng nào? Lục Viễn xuống xe, lịch sự đưa điếu thuốc trong tay ra rồi hỏi, để ta tìm lãnh đạo có chút chuyện. Quản lý Lục đúng không? Ông chủ thường ở phòng 408 tầng 4. Những bảo vệ gác cổng đều đã luyện hỏa nhãn kim tinh, sao có thể không nhận ra đây là xe của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú chứ? Giọng điệu của bọn hắn phải nói là vô cùng lịch sự. Trong khi nói chuyện, hắn đã lén nhìn vào cửa kính ô tô phản chiếu một màu đen như mực. Đáng tiếc là tấm phim một chiều xuyên thấu đen như mực đã chặn tầm mắt của hắn. Bọn hắn cũng không nhìn thấy được nhân vật nổi tiếng hiếm khi lộ mặt trước công chúng. Có cần đăng ký không? Lục Viễn chỉ vào sổ đăng ký trên bàn trong phòng bảo vệ và hỏi. Không cần, không cần. Nhân viên bảo vệ hút một hơi thuốc, xua tay nói, để Tô tổng thì không cần, nhưng bọn ta sẽ ghi lại số xe. Cảm ơn. Lục Nguyên chào tạm biệt rồi khởi động xe. Thấy chiếc xe đi xa, mấy tên bảo vệ ở cổng lập tức phấn khích. Các ngươi nói xem Tiểu Hồng Bào đến đây để làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Tìm lão thường đen đuổi chứ gì nữa? Ông chủ thương. Bọn hắn làm sao vậy? Ngươi không biết chuyện gì sao? Nghe nói chuyện Tiểu Hồng Bào cho nổ 6 nhà máy có liên quan đến ông chủ thương. Vào thời kỳ này, bảo vệ gác cổng của tòa án vẫn là các cựu quân nhân, không giống như quân cảnh vệ ở thế hệ sau. Phần lớn những người này đều có một số quan hệ trong tòa án, vậy nên bọn hắn nắm được rất nhiều thông tin. Có kịch hay để xem rồi. Những người gác cửa bắt đầu im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc xe không chớp mắt. Chỉ thấy chiếc xe dừng lại, Lục Viễn bước xuống cung kính mở cửa xe, sau đó một nam nhân mặc vest xanh nhạt bước xuống xe. Đây là Tô Bình Nam. Một bảo vệ mới tới không lâu kinh ngạc hỏi, đời không phải người này quá trẻ sao? Những bảo vệ còn lại thì trợn tròn mắt. Văn phòng của ông chủ thường được trang trí rất đẹp mắt. Trên bàn để một lá quốc kỳ sáng chói, các tài liệu cũng được sắp xếp rất ngay ngắn. Văn kiện đầu đỏ và bút máy mạ vàng khiến văn phòng nhà nước trở nên sang trọng và bình dị. Trang trí rất đẹp. Tô Bình Nam nhìn xung quanh, mỉm cười, lê ta đường đột đến đây, không làm phiền lãnh đạo làm việc chứ. Khách quý, khách quý. Sắc mặt ông chủ thường vẫn như thường ngày, chào hỏi Tô Bình Nam rất niềm nở, để mời ngồi. Công việc của ta là phục vụ nhân dân, có gì mà phiền chứ? Thư ký Tiểu Lưu ở văn phòng bên cạnh đã đứng ngẩn người trước cửa một hồi lâu, mãi đến khi ông chủ thường liếc mắt nhìn hắn, hắn mới tỉnh lại đi pha trà. Tìm ta có chuyện gì? Nghe thấy giọng điệu của thường lão đại, lại thấy dáng vẻ ung dung bình tĩnh của đối phương, Tô Bình Nam có chút khâm phục. Những người có thể trèo lên vị trí này đúng là người vô cùng ưu tú. Không có chuyện gì, Tô Bình Nam cười lạnh, hắn muốn xem người này bình tĩnh đến mức nào. Để đầu tiên là muốn tìm ông chủ Mạnh để báo cáo một số công việc. Hai là sáng sớm hôm nay có người để lại một thứ ở cửa nhà ta. Ta tò mò mở ra xem thử, tất cả đều là chuyện liên quan đến ông chủ thương. Ta không dám tự quyết định, vậy nên đến đưa nó cho ngươi. Vừa nói, Tô Bình Nam vừa tiện tay ném một túi hồ sơ lên bàn của ông chủ thương, cứ như vậy nhìn thẳng vào đối phương. Ông chủ thương mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt của thanh niên trước mặt giống như một con diều hâu, điều này khiến hắn hơi khó chịu. Cái gì đây? Ông chủ thường âm thầm chuyển chủ đề, chậm rãi ngồi xuống, cầm tài liệu lên. Thư ký Tiểu Lưu đẩy cửa đi vào, đặt tách trà đã pha trước mặt hai người. Lúc hắn chuẩn bị rời đi thì Tô Bình Nam lên tiếng. Tiểu Lưu phải không? Vâng, là ta. Tiểu Lưu dừng bước, ánh mắt nghi ngờ. Về Tô Tổng, người có chuyện gì sao? Không có gì. Tiểu Lưu, ngươi phải nhớ kỹ, tài liệu này là ta trực tiếp đưa cho ông chủ Thường. Nếu có chuyện gì thiếu sót, ngươi nhớ phải nói sự thật. Tô Bình Nam mỉm cười, nói một câu khiến Tiểu Lưu bối rối. Được rồi, Tiểu Lưu. Ngươi ra ngoài trước đi. Ông chủ Thường nói với giọng điệu u ám. Thấy thư ký tò mò nhìn tài liệu trong tay mình, trong lòng hắn thực sự hận đến cực điểm. Đây là tài liệu mà Sở Hán Văn tố cáo hắn. Trong đó ghi lại cực kỳ chi tiết tất cả quan hệ giữa hắn và công ty Sở Hán. Rất nhiều chuyện hắn không nhớ rõ cũng được ghi lại rõ ràng. Tương tự, ông chủ Thường cũng hiểu tại sao Tô Bình Nam lên tiếng mời thư ký Tiểu Lưu ở lại để vạch trần hắn. Nếu hắn không thể đè được các bộ phận liên quan, thì thứ mà Tô Bình Nam mang tới ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến hắn thêm tội. Thư ký Tiểu Lưu trơ mắt nhìn mọi thứ trước mắt, đến lúc đó có chối cãi cũng là vô ích. Tiểu Lưu bị giọng nói lạnh lùng của ông chủ làm giật mình, vội vàng lui ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, hắn nhìn thấy ông chủ Thường ngày điềm tĩnh lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hai tay đặt trên bàn nắm chặt nổi cả gân xanh. Chương 848, Tô Bình Nam, ngươi thật tàn nhẫn cạch. Sau khi cửa đóng lại, ông chủ Thường nói, thì rốt cuộc là người có ý gì? Ta không có ý gì cả. Vẻ mặt Tô Bình Nam bình tĩnh, thậm chí còn chậm rãi nhấp một ngụm trà trước khi nói, thì ta không quen cách làm việc trong nội bộ của ngươi, chỉ là nhặt được một thứ nên giao cho ngươi mà thôi. Nhưng ta tin ông chủ Thường sẽ xử lý nó thật tốt. Được rồi, ta đi trước. Tô Bình Nam nhàn nhã đứng dậy, lời có quá nhiều chuyện, không quấy rầy ông chủ Thường nữa. Văn phòng trở nên yên tĩnh. Ông chủ Thường hồn bay phách lạc lật từng trang tài liệu, bên trên là vân tay của các nhân chứng quan trọng. Không thể trốn được rồi. Ông chủ Thường đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cho một điếu thuốc ngắm nhìn tòa án như thường lệ, sau đó gọi điện với tia hy vọng cuối cùng. Túc thúc, y sau hai tiếng túc, điện thoại bị cúp. Ông chủ Thường nhấc điện thoại, nhìn số điện thoại một cách nghiêm túc. Đúng vậy, đó là số của người có năng lực mà hắn một tay nâng đỡ. Ha ha, người còn chưa đi mà trà đã nguội rồi. Ông chủ Thường biết mình đã hết hy vọng thì cười khổ, sau đó mở cửa sổ ra. Gió lạnh rít gào thổi vào phòng, hắn hít một hơi không khí lạnh giá và trong lành. Sau đó từ từ đứng bên cửa sổ, duỗi thẳng sống lưng. Ông chủ Thường cả đời kiêu ngạo, có chết cũng không muốn mình thoi thóp trong ngục tù. Tô Bình Nam, ngươi thật tàn nhẫn. Ông chủ Thường nhảy xuống, phía sau là thư ký Tiểu Lưu sợ hãi vừa mở cửa ra. Tất cả những ai có mặt hôm đó sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng lúc ấy. Ngay lúc ông chủ Thường quyền cao chức trọng nhảy từ tầng 4 xuống, Tô Bình Nam vừa bước ra khỏi cổng lớn của tòa án. Một tiếng động lớn và nặng nề vang lên, ở nơi cách Tô Bình Nam chưa đầy 3 mét. Nam nhân quay đầu lại, nhìn ông chủ Thường cắm đầu xuống đất đã không còn hơi thở với vẻ mặt lạnh lùng. Rất nhiều người đã nhìn thấy Tô Bình Nam giống như đang mỉm cười, sau đó xoay người rời đi mà không quay đầu lại. Sau chuyện đó, nụ cười của Tô Bình Nam đã được nhắc lại nhiều lần, không hề có ngoại lệ. Tất cả bọn hắn đều dùng một từ để miêu tả, đáng sợ. Điều này cũng dẫn đến kết quả mà Tô Bình Nam không ngờ tới. Sau này, khi hắn tham gia các nghi lễ hoặc yến tiệc của chính phủ, chỉ cần hắn mỉm cười, sẽ có rất nhiều người lộ vẻ sợ hãi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trên thế giới này, không có bức tường nào không lọt gió. Hôm đó, Tiểu Lưu đi vào giao đồ đã tình cờ nghe được câu nói kia, câu nói cuối cùng mà ông chủ Thường đã nói ở thế giới này. Tô Bình Nam, ngươi thật tàn nhẫn. Cách miêu tả này chắc chắn đã phủ lên người nam nhân một màu sắc kỳ lạ. Người tàn nhẫn nhất ở Thiên Nam vĩnh viễn là Tiểu Hồng Bào. Thiên Nam chấn động. Có thể nói ông chủ Thường là một nhân vật lớn ở Thiên Nam. Chết trong tòa án có thể nói là một vụ tai tiếng chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua. Tất cả các bộ phận liên quan ngay lập tức can thiệp, yêu cầu của mọi người chỉ có một. Nhanh. Giám định phải nhanh, kết quả phải nhanh, cái gì cũng phải nhanh. Phải giải quyết cho thật nhanh chóng, ém mọi chuyện xuống với tốc độ nhanh nhất, giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Người phát ngôn của các phương tiện truyền thông lớn bắt đầu đại hội phê bình. Người ngoài ngành xem kịch hay, người trong ngành xem nội tình. Những người bình thường thì có thêm chuyện để nói sau bữa ăn, còn những kẻ có ý đồ thì sởn cả tóc gáy. An Mập gọi hai cuộc điện thoại liên tiếp để xác nhận Cẩm Tú có muốn tiếp tục kế hoạch hay không. Sau khi Tô Bình Nam đưa ra câu trả lời chắc chắn, những con sói đói bọn hắn mới cẩn thận tiếp tục phân chia chiếc bánh mà Tô Bình Nam dùng làm lá chắn. Có thể thấy được cú nhảy lầu của ông chủ thường có tác động rất lớn đến mọi người. Sức mạnh đánh chết 100 con chuột vĩnh viễn không so được với sức mạnh đánh chết một con hổ. Đương nhiên, những người bình thường ở cấp thấp hơn không phải là không có người thông minh nắm rõ mọi tin tức. Bạch Tùng vẫn luôn miệt mài viết về những biến đổi ở Thiên Đô trong 30 năm qua, sau khi biết mọi chuyện xảy ra lần này từ đám người Thiết Ca, cuối cùng hắn cũng hoàn thành phần đầu tiên. Sau đó hắn ôm suy nghĩ một bước lên mây, gửi bản thảo còn thơm mùi mực cho nhà xuất bản Văn Học Thịnh, đại một trong những nhà xuất bản lớn nhất ở Hà Quốc. Đáng tiếc là hắn không hề nhớ quy luật thép mà trưởng bối đã nhắc nhở hắn. Đó chính là không bao giờ được sử dụng tên thật của bất kỳ ai. Không phải hắn quên, mà là Bạch Tùng lại tái phát bệnh mọt sách. Có thể vì quá nhập tâm, nên hắn cảm thấy bất kỳ cái tên nào mà mình nghĩ ra đều không xứng với nhân vật nguyên mẫu Tô Bình Nam. Do đó, những mô tả của hắn về Tô Bình Nam được viết hoàn toàn bằng tên thật. Nghe nói âm thanh một người rơi từ tòa nhà xuống rất lớn và nặng nề. Ta không biết một người có địa vị như vậy đã trải qua sự tuyệt vọng thế nào mới khiến hắn đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng ta biết một chuyện, cái chết của Thường Khai Văn chắc chắn liên quan đến người đó. Đây là đoạn đầu tiên của phần mở đầu trong bản thảo mà Bạch Tùng gửi đến. Đoạn này lập tức khiến Nguyễn Tư Thanh muốn đọc tiếp. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vẫn ổn. Ánh tà dương vàng rực vô cùng xinh đẹp, dù sao thì nàng cũng là nữ nhân độc thân, có lẽ nàng đủ thời gian để đọc hết bản thảo này. Vậy nên nữ nhân điều chỉnh tư thế ngồi, đôi chân thon dài đổi sang tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục đọc. Chương 849, nam nhân thích mặc đồ đỏ, để lần đầu tiên ta đặt chân đến thành phố này, ta vẫn là Tiểu Bạch. Sau khi trải qua tuổi thơ vui vẻ và ngây thơ, ta đã rời khỏi nơi này. Đương nhiên không phải vì ta không thích nó. Ngược lại, ta có rất nhiều kỷ niệm ở đây, nhưng cuối cùng sự lo lắng của mẹ với sự trưởng thành của ta đã khiến ta rời khỏi đây. Đáng tiếc, quỹ đạo của cuộc đời ta không đi theo con đường mà mẹ ta mong muốn. Do đó, ở cái tuổi mà ta được nhiều người gọi là Lão Bạch, ta đã quay trở lại nơi đây. Thiên Đô. Nữ nhân đọc đến đây thì cau mày. Thiên Đô, Thường Khải Văn. Trí nhớ của Nguyễn Đại Mỹ Nhân luôn khiến người ta kinh ngạc. Sau khi ngẩng đầu suy nghĩ vài phút, nàng lập tức khẳng định Thường Khải Văn này có lẽ là vị tham quan được nhắc đến trên báo mấy ngày trước. Vậy cuốn sách này là tài liệu ghi lại sự thật. Nữ nhân tiếp tục đọc. Lý do lúc trước ta rời khỏi Thiên Đô rất đơn giản. Mẹ ta không thể chịu đựng được việc ta ở lì trong nhà ông ngoại, tiếp xúc với mấy hạng người không ra gì như vậy, mặc dù ta rất thích bọn hắn. Trong ký ức của ta, mỗi người bọn hắn đều rất mạnh mẽ và thẳng thắn. Nhưng sau khi lớn lên, ta trở thành một kẻ vô tích sự sa sút tinh thần. Khi trải qua thăng trầm quay trở lại đây, mọi thứ đều đã thay đổi. Trong ký ức của ta, những nam nhân tùy tiện liều lĩnh, ân oán rõ ràng đã không còn như trước. Ngoài trừ một số rất nhỏ những vị trưởng bối đi theo con đường kiếm tiền đúng đắn, phần lớn kết cục của những người khác đều vô cùng thê lương. Ngươi sẽ không ngờ rằng, một ông lão mất hai chân đang ăn xin trên mặt đất ở nhà ga đã từng lăn lộn giang hồ. Ngươi càng không ngờ rằng, một nam nhân không thể tự lo cho mình đã từng là anh hùng một tay cầm kiếm, liều mạng chém giết trong mưa bão. Đương nhiên, cũng có nhiều người đã sớm trở về với tro bụi. Ta chợt hiểu ra một từ. Thay đổi khôn lường. Do đó, người định từ bỏ văn chương như ta đã bắt đầu cầm bút trở lại. Viết lại những câu chuyện của thành phố này cùng với những con người này. Nói đến đây, ta sẽ kể về người đầu tiên. Đó chính là ông của ta, một trong những đại ca đầu tiên ở Thiên Đô, và đệ tử của hắn cũng rất nhiều. Điều này cho ta cơ hội để hiểu sâu hơn về giang hồ. Nhưng khi ta biết thêm được nhiều chuyện, ngày càng hiểu rõ hơn về cái gọi là giang hồ, thì những người không nằm trong kế hoạch viết lách của ta đã xuất hiện trong tầm mắt của ta. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng giang hồ sẽ đẫm máu và thú vị như vậy. Thành tựu của nam nhân này cao đến mức ta không thể viết về hắn, mà không mô tả hắn như một nhân vật chính. Tên hắn là Tô Bình Nam. Nhưng trước đây, lúc mọi chưa quen với cái tên này, người trên đường đều gọi hắn là Tiểu Hồng Bào. Sau khi dụi dụi đôi mắt khô khốc, Nguyễn Tư Thanh phát hiện trời đã tối đen từ lúc nào không hay. Nữ nhân suy nghĩ một lúc, sau đó cất bản thảo vào túi sách. Thật thú vị, sao lại gọi là Tiểu Hồng Bào nhỉ? Nữ nhân đóng cửa tòa soạn suy nghĩ, người một nam nhân thích mặc đồ đỏ sao? Lúc Nguyễn Tư Thanh mở lại bản thảo, thành phố đã lên đèn rực rỡ. Đèn đường ở dưới tòa nhà không hiểu sao đã bị hỏng vài cái, khiến khu chung cư tối đen như mực. Cộng thêm tiết trời se lạnh, bên ngoài cũng có ít người qua lại, khiến nữ nhân sống một mình như nàng có chút trống trải. Sau khi kéo rèm cửa, tắm rửa xong xuôi, nữ nhân tự rót cho mình một ly rượu vang, sau đó mới thong thả mở bản thảo ra. Thiên Đô. Điều khiến thành phố này thực sự nổi tiếng trên khắp đất nước là vì một tuyến đường sắt. Đường sắt Kinh Cửu. Kể từ ngày tuyến đường giao thông huyết mạch được cả nước quan tâm này khởi công, những tên đại ca ở Thiên Đô đã dùng sự hung tợn và liều mạng của mình để đặt khẩu hiệu cho tuyến đường này. Kinh Cửu dễ ngồi, Thiên Đô khó vượt. Cướp giật, trộm cắp, đánh nhau. Đủ chuyện chết chóc đẫm máu khiến không ít thương nhân đi ngang qua, thậm chí cả dân giang hồ đều phải tái mặt. Dường như trong máu của người Thiên Đô luôn có bản tính hoang dã. Điều này đã khiến các thế lực trong thành phố này trở nên rối rắm và phức tạp, các cuộc ác chiến xảy ra liên miên. 20 năm trước, từ sau khi đại ca Châu Tham Thiên được gọi là Tuyên Thống Ngầm bị bắn vào đầu, dường như không ai trong thành phố này dám đứng lên hô hào nữa. Khi ngươi vừa hát xong, ta sẽ xuất hiện trên sân khấu, thay đổi vương kỳ trên đỉnh thành. Có lão bá đầu nổi tiếng một thời. Lão oai hoàng đế kiên cường chạy trốn. Hai anh em Trương Kiến Quốc và Trương Kiến Quân một dao chém ngang dòng sông. Thậm chí là cả đại bá Vương Chương Vạn Nguyên anh dũng đến mức khiến người lẫn thần phải căm giận. Tất cả mọi người. Có quá nhiều người đáng để mô tả, câu chuyện của mỗi người đều rất thú vị. Điều này đã khiến ta do dự rất lâu, có nên viết hình tượng của một nhóm nhân vật không? Nhưng một cơ hội ngẫu nhiên đã khiến ta từ bỏ ý tưởng này, bởi vì ta biết rằng chỉ có người này mới có thể là nhân vật chính trong cuốn sách của ta. Bởi vì ta thừa nhận rằng, trong 30 năm qua ở Thiên Đô, không ai sánh kịp Tiểu Hồng Bào. Lời mở đầu chính thức kết thúc tại đây. Nữ nhân gấp sách lại, vươn vai rồi nhấp một ngụm rượu vang, hai mắt phát ra tia sáng. Mặc dù nàng đọc không nhiều, nhưng chỉ vài từ đã nói cho nàng biết, đây là cuốn sách viết về một nam nhân. Một cuốn tiểu thuyết tả thực về những tên giang hồ hung ác, mang rợ, thậm chí là sặc mùi máu tươi. Quyển tiểu thuyết này chắc chắn sẽ bán rất chạy. Không phải gần đây một bộ phim dài tập người trong giang hồ gì đó rất nổi tiếng sao? Nữ nhân nghiêng đầu, nét mặt thanh tú đầy vẻ gian xảo. Hay là cứ dùng tên tuổi của người trong giang hồ ở Hạ Quốc để quảng bá? Mượn chút danh tiếng. Trong khi suy nghĩ về cách quảng bá, nữ nhân nhấp thêm một ngụm rượu vang, mở bản thảo và tiếp tục đọc. Chương 850, áo trắng nhuốm máu trở thành chiếc áo đỏ nhất thiên nam. Tô Bình Nam không hề biết đã có người viết sách về mình. Lúc này, hắn vừa bước ra khỏi sân bay Thịnh Kinh. Hắn đến đây có hai mục đích. Đầu tiên là vì Phương Đông mới. Phương Đông mới mở rộng rất nhanh, Mạnh Hiểu Tuấn không nói dối. Sau khi được tập đoàn Cẩm Tú rót vốn và mở đường, bọn hắn đã khai trương ngôi trường thứ hai trong một thời gian ngắn. Với khí thế vô cùng mạnh mẽ, kế toán viên được phái đi đã gửi báo cáo tài chính về, lợi nhuận vô cùng đáng kinh ngạc. Tô Bình Nam nhận thức rõ về tính bền vững của ngành giáo dục. Cảm thấy rằng đã đến lúc phải gặp mặt rồi. Thứ hai chính là vì Mạnh Tịnh Tuyết. Nếu đã đến Thịnh Kinh, chắc chắn phải gặp Mạnh Tịnh Tuyết một lần. Tô Bình Nam hiểu tâm tư của Mạnh Đại Tiểu Thư, nhưng địa vị hiển hách của Mạnh gia mới là điều mà hắn mong muốn nhất. Từ đầu đến cuối, Tô Bình Nam chưa bao giờ đánh mất sự kiên quyết của mình. Nơi hắn gặp Mạnh Tịnh Tuyết là một quán cà phê. Mạnh Đại Tiểu Thư vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, vừa thấy Tô Bình Nam xuất hiện, nàng lập tức híp mắt mỉm cười. Uống gì đây? Nữ nhân nhìn gò má góc cạnh của Tô Bình Nam, nói với giọng điệu dịu dàng. Hiện tại ta đang uống trà. Tô Bình Nam nói, hắn không hề do dự vì mình đang ở trong một quán cà phê chuẩn Tây, cùng với sự kinh ngạc của nhân viên phục vụ tóc vàng. Nó rất hợp với tính cách của ngươi. Mạnh Tịnh Tuyết gật đầu, cười tươi như hoa. Nàng vẫn luôn đánh giá cao quan điểm của Tô Bình Nam, không hề có sức đề kháng. Quay người lại, Mạnh Tịnh Tuyết nói với người phục vụ bằng tiếng Anh, để bảo ông chủ của các ngươi pha cho hắn một tách trà. Ok. Lê Đa nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười. Phong thái trầm ổn như núi của nam nhân cùng với khí chất lạnh nhạt như lan của nữ nhân, khiến nàng dễ dàng chấp nhận cách làm không phù hợp này. Tặng ngươi một món quà. Tô Bình Nam đưa cho Mạnh Tịnh Tuyết một chiếc hộp rất tinh xảo. Tốt như vậy sao? Trên mặt Mạnh Tịnh Tuyết không thể giấu được vẻ kinh ngạc, đời sao lại nghĩ đến việc tặng quà cho ta vậy? Người đã giúp ta rất nhiều, đây là chuyện nên làm. Nữ nhân mở ra không chút do dự, một chiếc vòng tay đính kim cương trong lấp lánh xuất hiện trước mắt nàng. Chắc là đắt lắm. Đôi mắt của Mạnh Tịnh Tuyết vẫn luôn kén chọn. Nhìn những viên kim cương tinh khiết không màu trên chiếc vòng tay, trong lòng nàng cực kỳ thỏa mãn. Tô Bình Nam nhìn cổ tay như ngọc của nữ nhân, mỉm cười nói, để cái giá tượng trưng cho thành ý. Ta rất thích nó. Mạnh Cảnh Tuyết vươn tay, đi giúp ta đeo nó. Một chồng bản thảo dày cộp đã đọc được một nửa, vẻ mặt của Nguyễn Tư Thanh rất tập trung và nghiêm túc. Năm tháng như sóng lớn cuốn trôi cát bụi, đặc biệt là giới giang hồ, vậy nên chỉ có người ở lại mới là anh hùng. Lần đầu tiên ta nghe thấy ba từ Tiểu Hồng Bào là trong một bữa tiệc. Tuy nói là bữa tiệc, nhưng thực ra nó là một buổi giao lưu với một vị lão đại về những câu chuyện chấn động năm xưa, đồng thời thu thập tài liệu cho cuốn sách của ta. Đại Lưu có biệt danh là Đao Ba năm đó cũng là một nhân vật làm mưa làm gió. Thời kỳ huy hoàng nhất của hắn là lúc Garrison's Gorillaz đang lên sóng. Bị ảnh hưởng bởi các bộ phim truyền hình, thần tượng chung của những thanh niên ở khắp thiên đô là một tên cầm dao gạt gọi là tù trưởng. Kết quả là, đám thanh niên vô công rỗi nghề trên các con phố hay lường quýt người khác, má trái viết hai chữ ngỗ ngược, má phải viết hai chữ ương bướng, ai cũng có cho mình một con dao gạt. Nói gì không vừa ý là tiến lên cho một nhát, hoang phí tuổi trẻ một cách bừa bãi. Và những vết sẹo bị lật băng lộ cả thịt trên mặt Đao Ba là sản phẩm của việc sử dụng nó. Quán ăn được chọn là một quán lẩu. Sau khi nghe được mục đích ta đến đây, Đào Ba đang hưng phấn uống rượu đã lộ ra vẻ cô đơn không thể che giấu. Người không cần nghe ngóng chuyện của ta, ta không thể chơi lại xã hội này. Thực ra khi đến đây, ta đã nghe Thúc Thúc kể lại đại khái về câu chuyện của hắn. Mục đích của ta cũng không phải là Đao Ba, mà là lão bá đầu nổi tiếng ở Thiên Đô. Nghe nói năm đó ngươi có quan hệ rất tốt với lão bá đầu ở nhà ga. Thúc, hãy kể cho ta nghe về hắn. Ta nói. Lão bá đầu, Đao Ba ngẩng đầu lên, vì hắn cũng chơi không lại. Nếu thật sự muốn nghe về kẻ trâu bò nhất, không ai có thể sánh bằng Tiểu Hồng Bào. Tiểu Hồng Bào? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này. Đúng. Giọng điệu của Đao Ba đầy vẻ cảm khái, để Tô Bình Nam có thể chơi dao, cũng có thể chơi súng. Áo trắng nhuốm máu trở thành chiếc áo đỏ nhất thiên nam. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.